Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 282. Góc truyện audio.com. Lặng yên cúi đầu, Minh Phong ngay tại chỗ quỳ gối quỳ xuống. Vương, thuộc hạ bảo hộ không chu toàn đến. Kính xin vương trách phạt. Côn Cát thượng nữ tử. Kiếm trong tay lơ đãng run lên. Tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Hồi lâu, mới nghe được nàng nói. Đi xuống đi, ta muốn yên lặng một chút. Nhưng nàng như trước không quay đầu lại. Tựa hồ ở ngắm nhìn phương xa. Lạc, vương, Minh Phong tựa hồ lại lời muốn nói. Lại bị nữ tử lạnh lùng cắt ngang. Đi xuống, chẳng lẽ, các ngươi muốn quân khanh vũ người phát hiện của các ngươi hành tung. Thuộc hạ minh bạch, Minh gió nổi lên thân. Liếc mắt nhìn xung quanh. Phát hiện cũng không dị thường mới lặng yên ly khai. Bão cắt như trước, thỉnh thoảng lật nữ tử áo choàng, phát ra thầm thì thanh âm. Nửa ngày, nữ tử giơ tay lên lý kiếm, lập tức trọng trọng xen vào sa to lớn trong, kiếm nhấp sa 7 phần, bởi vì quá độ dùng sức chuôi kiếm phát ra ong ong tiếng vang. Mà màu tím kia chuỗi ngọc ở trong gió tung bay, A Cửu xoay người nhìn Minh Phong phương hướng ly khai, sau đó rất nhanh trở lại trạm dịch. Vừa sở dĩ nói không làm cho quân khanh vũ người phát hiện. Là bởi vì mình đã sớm biết, bí mật bảo hộ Tô Mi, tất nhiên là tránh né có vài người. Trong phòng còn có quỷ dị mùi thuốc, A Cửu đẩy cửa vào, nhìn thấy bị hạ dược Tô Mi té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, phu nhân, nhìn nàng tiến vào, Phong Kính vội nghênh đón. Phong Kính, ngươi ra, A Cửu con mắt chăm chú rơi vào Tô Mi trên người. Con ngươi đen kịt, như nồng đậm huân mực, thế cho nên Minh Phong thấy không rõ lúc này A Cửu thần sắc. Chỉ phải đi từ từ ra, Hoài, môn nhẹ nhàng đóng cửa, A Cửu đi hướng Tô Mi, sau đó cởi ra nàng áo khoác, chập chờn dưới ánh đèn, nữ tử da thịt trắng nõn như tuyết, một cái trông rất sống động kỳ lân đồ án sinh sôi rơi vào đáy mắt mình. A Cửu trong đầu một mảnh choáng váng. Ở Nguyệt Ly Quốc, có một vương một kỳ lân hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ cùng sinh cùng tử. Vương sinh kỳ lân sinh. Vương tử kỳ lân tử. Mà Nguyệt Ly phá quốc sau. Vương cùng kỳ lân đồng thời biến mất. Vì trở lại cố thổ. Trăm năm qua Nguyệt Ly người một cái chịu đựng ức hiếp cùng vũ nhục. Mà ngày đó trở về đường đã bị phong bế. Trừ phi tìm được trùng sinh vương cùng kỳ lân. Mà vương đặc thù đó là... Trên lưng có kỳ lân ký hiệu, A Cửu ngồi ở rất nặng lông dê trên thảm, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, đáy mắt, xẹt qua một tia bất đắc dĩ cùng trào phúng. Thiên ý sao, nàng tự giễu cười, sau đó đỡ bàn chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy ngực có một chút ác hàn. Nếu như vừa, giết Tô Mi, kia cảnh nhất bích có phải hay không cũng sẽ chết đi. Không hiểu bực bội xông lên đầu, A Cửu đi lại tập tễnh đẩy cửa ra, Phong Kính, tựa có một chút không cam lòng, cho bọn hắn giải dược, để cho bọn họ hồi đế đô, phu nhân, để cho bọn họ đi, A Cửu thở dài một hơi, chuẩn bị xe, ly khai ở đây, phu nhân, Phong Kính giúp mở miệng, thế nhưng dừng A Cửu khẩu khí kiên định, dựa vào biết nàng là muốn thả Tô Mi, phu nhân. Trước như vậy chắc muốn nữ nhân kia đầu người. Nhưng, Phong Kính có chút tiếc hận thở dài một hơi. Chỉ phải đi xuống chuẩn bị ngựa xe. Suốt đêm ly khai, dù sao, nếu là thời gian lâu dài, sẽ làm Minh phấn chấn hiện. Như vậy phu nhân hành tung lại bại lộ. Ánh trăng như trước thanh u, A Cửu ngồi ở trong xe ngựa. Xốc lên mành, tùy ý cuốn mang theo sa phong quát ở trên mặt. Thô lệ thổi qua trên mặt. Cái loại này bén nhọn đau tựa hồ đủ để cho nàng bình tĩnh. Càng làm cho nàng thanh tình, sau đó trong tay áo tay lại thế nào cũng không bị khống chế nắm chặt. Móng tay thậm chí đều hận không thể kháp tiến lòng bàn tay. Ngực cái loại này khó chịu, dường như cái dùi như nhau nện ở ngực. Sinh sôi đau, tròn một đêm, xe ngựa không có dừng chút nào nghỉ ngơi không ngừng chạy về phía trước. Phong gào thét, tượng có người không cam lòng khóc, trắng đêm vang ở bên tai, xe ngựa đột nhiên đình chỉ, ngoài cửa Phong Kính thanh âm truyền đến, Phu nhân, ân, thanh âm trước sau như một lãnh đạm, tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc phập phồng. Phía trước chính là Bác Quyết. Bác Quyết, A Cửu nhìn sang, mờ mịt trên bầu trời. Chỉ cảm thấy phía trước biển một mảnh, sau đó cái gì đều nhìn không thấy. Mà phía sau, quân quốc cũng hóa thành mịt mờ một mảnh, ở trong tầm mắt mơ hồ. Rốt cuộc ly khai sao? Quân Khanh Vũ, bên môi câu dẫn ra một nụ cười khổ. Phương đang nghe đến Tommy nói. Hoàng thượng còn đang chờ ta. Một khắc kia, chỉ nghe được nổ lớn một tiếng vang thật lớn. Có thứ gì đó nghiền nát. Lập tức, muôn vàn đi lưỡi dao sắc bén cắm vào trong lòng. Nàng mới sáng tỏ, nàng chung quy sẽ vì người kia thương tâm. Đi, buông mảnh, nàng ngã ngửa người về phía sau. Đáy mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt. Không có gì để lấy lưu luyến. Hắn đang đợi, chờ Tommy, thê lương lan tràn trong lòng. Cuối cùng hóa thành một tia cười lạnh theo trên mặt phất quá. Dưới chân phát ra sắc lẹm đánh thanh âm. Nàng rõ ràng, đó là biên giới, mà bây giờ vượt qua đi. Nàng liền cùng người kia không hề liên quan. Cuối cùng một tia nhớ mong bởi vì gặp Tommy, mà triệt để chặt đứt. Từ đó, không còn có Mai Tư Noãn. Không còn có Vinh Hoa Phu Nhân. Quá khứ tất cả, đã thành quá mưa mây khói. Bầu trời vừa lộ ra bạch bụng, Hữu Danh mệt mỏi tựa ở bên giường, đột nhiên cảm giác được người trên giường động một cái, thình lình ngẩng đầu, hắn đầy cõi lòng kinh hỉ tiến lên vừa nhìn, nhưng mà, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia tuyệt vọng cùng đau xót. Lại là một ngày, rốt cuộc vẫn chưa có tỉnh lại, đại hỏa sau, bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu, tỉnh lại một ngày, sẽ gặp hôn mê ba ngày. Hữu Danh bất đắc dĩ một lần nữa đem tay hắn thả lại chỗ cũ. Có chút cột hứng ngồi ở bên giường, đáy mắt một mảnh buồn bã, mà đúng lúc này, rơi vào hôn mê người chân mày đột nhiên một túc, lại thình lình mở mắt ra, dài nhỏ suy nhược kiệp nhẹ nhàng run, tượng một cái bị thương lại kiệt lực muốn dương cánh bay lượn hồ điệp. Khóe mắt có toái quang chớp động, dính dáng nhân tâm, hoàng thượng, ta nhìn thấy nàng. Hắn gian nan mở miệng, nàng, mặc màu trắng áo choàng, mang theo màu đen cái khăn che mặt, cách trương,